Đường Sở Vi, không ngờ tới phải không? Đường Sở Vi nhìn mình làm thánh hoàng mà khí ngập trời, cô hừ lạnh nói. Tôi đúng là không ngờ tới, ông là nanh vuốt của ma tộc và tu luyện ma công. Mình làm thánh hoàng cười nói. Đường Sở Vi như nhau thôi. Nghe nói cô cũng uống máu tươi của tứ thụy thú, nên trong cơ thể xuất hiện ma khí. Vậy hôm nay xem thử là ma khí của cô mạnh hơn hay là tôi mạnh hơn. Mình làm thánh hoàng rất tự kiêu. Ông ta tu luyện ma công, tu luyện thuật nguyền rủa toàn khuyết bản. Cho dù Đường Sở Vi cho thấy thực lực cực kỳ mạnh, thì ông ta cũng có lòng tin có thể đánh bại. Vừa nghĩ đến, đợi đến lúc Đường Sở Vi chiến bại, thì ông ta chơi đùa, ông ta trở nên kích động.